Isekai, trực tử ma nhãn, chương 58, đường tử nhân tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LTT, tại sao tôi lại phải ở đây cùng ông câu cá chứ? Điều này thật lãng phí thời gian, với lại sao nãy giờ tôi lại không có con cá nào? GT, lúc này đây bốn người gồm Assassin Danzo, Archer Tomoe, Kenji và ông già đang ngồi bên hồ Tamada để câu cá với trên tay mỗi người là một cần câu. Cũng đã được một lúc rồi nhưng chỉ có mình cậu là không có móng cá nào lại cắn câu, trong khi đó mọi người thì đã có ít nhất một con trong xô rồi. LT, nếu nhóc cứ giữ vẻ mặt cau có đó thì cá cũng bỏ chạy đi mất thôi. Việc câu cá chính là việc phải biết kiên nhẫn và giữ bình tĩnh. Không phải việc gì thì nhóc cũng có thể chủ động bắt lấy đâu. GT, ông ấy nói và chỉ vài giây sau lại dứt khoát kéo cần câu lên thật nhanh, cùng với đó là con cá to tướng bay thẳng vào thùng nước chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy điều này thì cậu cũng không mấy quan tâm lắm mà vẫn tương đối cao có vì bản thân mình nãy giờ không có con cá nào, và bắt đầu thấy việc này thật phí thời gian. LT, tôi không rảnh chơi với mấy người nữa. Đi thôi Tomoe, GT, LT, ồ vậy ra nhóc bỏ cuộc cũng nhanh quá nhỉ. Đúng là tuổi trẻ thật dễ tìm được điều mình thích nhưng cũng thật nhanh bỏ cuộc. GT, LT, ông nói gì hả ông già? GT, LT, nếu cậu thích chiến đấu đến vậy, thì sao chúng ta không làm một trận nhỉ, xem người trẻ mấy cậu tiến bộ đến mức nào rồi? GT, LT, ngài Dosan, GT, LT, không cần lo Danzo, dù ta đã già nhưng cũng vẫn đủ sức trị mấy đứa trẻ lắm. Nào cậu chấp thuận chứ? GT, LT, ok chứ Tomoe? GT, LT, đây là trận đấu của cậu, tôi không có quyền quyết định mà cậu cũng có câu trả lời rồi nhỉ. GT, LT, ở tôi đồng ý thế ông sẽ lấy nơi nào làm sân đấu. GT, LT, hừm tại đây đi, nào bắt đầu thôi, GT, keng, lúc ông nói xong thì đột nhiên thân ảnh ông ta biến mất và xuất hiện ngay trước mặt cậu cùng một thanh tanto đâm tới ngắm vào họng của Kenji. Nhưng với phản xạ của mình nên cậu cũng kịp thời ngăn chặn được nọ Irongan tất bằng thanh Jinzo Minata bên hông. Và thế là hai thanh vũ khí va chạm với nhau mà tạo ra những tia hoa lửa léo sáng trong không gian. LT, phản ứng cũng nhanh đấy. GT, LT, TCS lão già này. GT, Kenji đảo lại thanh kiếm để lợi dụng điểm yếu của Tanto là ngắn mà cho nó trượt trên thân kiếm ngắn Tanto mà chém đến. Nhưng mà đột nhiên một chuôi kiếm Ninjato không biết từ đâu ra đã ở trên tay của ông ta, và ổng cũng tiếp thêm lực mà đẩy Kenji lui về sau. LT, nhóc biết không Kenji, có một cảnh giới mà bất kỳ kiếm sĩ nào cũng muốn chạm đến, đó chính là... Không, thứ cảnh giới mà cậu có đôi mắt có thể nhìn tới nhưng cậu lại chưa đủ trưởng thành để đáng được nhìn thấy. Ta sẽ cho cậu thấy sơ qua nó sẽ trông như thế nào, tuy là chỉ là bản nhái lại thôi. Nhưng hẳn cũng đủ cho cậu hiểu. GT, ông ta nói và cất thanh Tanto vào, sau đó đặt nhẹ tay lên chuôi kiếm Ninjato, để đề phòng thì cậu cũng tháo tấm che mắt ra mà mở to đôi trực tử ma nhãn. Đột nhiên cậu nhìn rõ được những đường tử đang hiện lên và như những dòng nước chảy xiết tuôn ra từ chuôi kiếm còn chưa ra khỏi vỏ của ông ta đang hướng về cậu. LT, nhận lấy, GT, sơ ngộ, nói rồi những đường tử ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và đều đang hướng về cậu với tốc độ như tên bắn. Tất nhiên là Kenji cũng nhanh chóng lấy ra cả hai thanh kiếm mà đỡ lấy, nhưng mà những đường tử ấy lại bay xuyên qua cả hai thanh kiếm của cậu mà ngang nhiên tiến tới. Và cảm giác cận kề cái chết mà cậu cảm nhận được lúc này gần hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rồi những đường tử đó cũng dừng lại trước khi nó cho đầu cậu bay ra khỏi cổ. Khi cậu tỉnh táo lại và có lại góc nhìn bình thường thì thanh kiếm Ninjato của ông ta đã ở ngay kề cổ cậu từ lúc nào rồi. Lưỡi kiếm gần đến nổi tưởng chừng như là chỉ nhích thêm 1 cm là cậu sẽ đi đời. Lát sau ông ấy gác kiếm lại và vồ lên vai cậu khi mà Kenji vẫn còn đang ngẩn người. LT, cậu vẫn còn non trẻ lắm, mà ta cũng có lời khen khi nhận ra được đòn tấn công đó. Tomoe xem ra cô dạy cho Master mình cũng chu đáo nên hồn đấy. GT, LT, hi hi, ngài nói quá, nhưng cậu ta vẫn còn chặng đường dài để đi lắm. Cảm ơn ngài đã chỉ bảo thêm cho cậu ấy. GT, LT, sao hả nhóc, đã tỉnh ngộ phần nào chưa? GT, LT, dạy tôi, GT, LT, sao, GT, LT, dạy tôi cách tự mình tạo ra những đường tử đó. GT, cách chương.